Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 148, Vân Trung Hạc biểu diễn hoa lệ. Rung động toàn trường, ta muốn gặp ca ca ta, ta muốn gặp ca ca ta, ai dám ngăn cản ta? Ngao Minh ca, ta là Ngao Ngọc đây, ngươi thế nào rồi, ngươi đừng làm ta sợ đó. Ngươi nhận làm con thừa tự, cha mẹ chỉ có hai huynh đệ chúng ta, ngươi bị người ám sát, ta sao có thể không đến thăm ngươi đây? Ai dám ngăn cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Lúc này mặc dù hơn nửa đêm, nhưng bên ngoài phủ công tước người đông nghìn nghịt, mấy trăm tên thư sinh, mấy ngàn người không có phận sự, còn có rất nhiều người vừa vặn từ phủ thái thú bên kia tới. Bởi vì hiện tại sinh mệnh hơi thở Ngao Minh thế nào, còn phải phát sóng trực tiếp thương thế của y tại hiện trường nữa. Mà Vân Trung Hạc đến xem Ngao Minh, gia nô Ngụy Quốc công phủ lại dám ngăn cản. Làm đệ đệ, đến xem ca ca thì có lỗi sao? Làm đệ đệ, quan tâm sinh tử ca ca thì có lỗi sao? Các ngươi dám cản ta, không phải muốn chết sao? Thế là, Vân Trung Hạc liền hạ lệnh đánh cho gia nô Ngụy Quốc công phủ đổ nhào trên mặt đất. Sau đó vọt vào, vừa xông vào, Vân Trung Hạc vừa cao giọng hô. Minh ca, ngươi thế nào rồi? Ngươi tuyệt đối không nên chết đó. Ngàn vạn không thể để cho ra ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh đó. Lời này vừa ra, khuôn mặt Ngao Đình bên trong nháy mắt thay đổi. Mẹ ngươi chứ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc một mực vọt vào. Ngụy Quốc công phủ ngược lại hữu tâm muốn đánh hắn gần chết. Nhưng bên ngoài có mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngươi nếu hôm nay dám đánh bị thương Ngao Ngọc, ngày mai Ngụy Quốc công phủ liền tiếng xấu lan xa. Dù sao Ngao Ngọc người ta là đến xem thương thế ca ca. Làm sai chỗ nào chứ? Rất nhanh, Vân Trung Hạc nhìn thấy Ngao Minh nằm ở trên giường. Ngươi nghiêu bước, một đao này thật cắm vào phía sau lưng. Dù võ công Ngao Minh phi thường cao, chẳng những có thể tránh đi trái tim, hơn nữa còn có thể tránh thoát tất cả nội tạng, không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng dù sao cũng không phải vết thương da thịt bình thường. Ngao Đình có thể tươi sống đánh chết ấu tử lão thương yêu nhất. Ngao Minh có thể để cho người hung hăng cắm vào mình một đao. Đôi ông cháu các ngươi thật là một đôi hung ác à. Khó trách mẫu thân cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, tính mạng Ngao Minh hoàn toàn không lo. Bất quá nhất định phải tỏ ra vẻ hấp hối. Mà y rõ ràng cũng đã sớm tỉnh lại. Hoặc là nói y cho tới bây giờ chưa bao giờ hôn mê. Nhưng vì để được đồng tình, cho nên phải tỏ vẻ hấp hối. Tùy thì địch đều có thể ngừng thở. Như vậy mới có thể gây nên chấn động và cộng hưởng. Mà sách lược này của Ngao Minh lập tức phải làm. Đương nhiên phải thừa cơ lẫn lộn một phen, để sách lược này siêu cấp nóng hot, càng như lửa trên cửu trọng thiên. Ngao Ngọc vọt thẳng đến trước giường Ngao Minh, nắm chặt tay của y. Ca, ngươi thế nào? Ngươi có đau không? Ngươi tuyệt đối không nên chết đó. Tuyệt đối không nên chết. Ngươi nếu chết rồi, cha mẹ làm sao bây giờ? Gia gia làm sao bây giờ? Còn có tẩu tẩu làm sao bây giờ? Tẩu tẩu, ánh mắt Ngao Ngọc nhìn qua đoàn oanh oanh. Sau đó hắn trực tiếp ngây người, ánh mắt trở nên si mê. Đây, đây, chính là tẩu tẩu ta sao? Ngao Ngọc nói, đây chính là oanh oanh sao? Tại sao có thể đẹp như vậy? Tỷ tỷ à, chúng ta có phải đã gặp ở chỗ nào không? Không biết vì sao, ta vừa thấy ngươi, không chỉ có ký ức kiếp trước hiện ra, mà ký ức mười mấy đời trước cũng đều bừng lên. Ban đêm nằm mơ, ta càng có nhiều ký ức dũng mãnh tiến vào. Ngao Ngọc hiện tại không chỉ biểu hiện si mê, mà là hoàn toàn hồn phi phách tán, phảng phất đoàn oanh oanh này chính là nữ tử trong mộng câu phách mười đời hắn. Kỹ xảo của hắn cũng tuyệt đối là nhất lưu. Vân Trung Hạc nỉ non nói, oanh oanh tỷ tỷ, trước ngươi vốn là muốn gả cho ta đúng không? Về sau nghe nói thân thể ta không tốt, khả năng sắp phải chết, cho nên mới đính hôn với Ngao Minh ca ca. Hiện tại, hắn sắp phải chết, bằng không ngươi một lần nữa đính hôn với ta đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Ngươi nói lời này là muốn chết sao? Ngươi đây là đang trù ẻo Ngao Minh sao? Nhưng không có ai ngạc nhiên, bởi vì trong mắt mọi người, Ngao Ngọc chính là con heo dở hơi như vậy, mỗi ngày đi câu lan cấp thấp nhất chơi gái, thiên hạ đệ nhất phế vật, đầu óc hoàn toàn có bệnh, nói ra lời như vậy cũng là quá bình thường. Hôm nay phủ thái thú bên kia, Ngao Đình thua, Nộ Lãng hầu phu nhân xuất kỳ chế thắng, nhưng không có ai hoài nghi đây là thủ bút của Ngao Ngọc. Đều cảm thấy đây là cách làm của Nộ Lãng hầu Liễu thị. Bởi vì con dâu này cho tới nay đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngao Ngọc Thủy Chung là một tên dở hơi. Buổi tối hôm nay ngoại trừ phát biểu một chút thiện lương và quan điểm ngây thơ, không còn biểu hiện gì nữa. Cái gì mà Liễu Trọng ngươi còn có lương tri hay không? Ngươi nói như thật, hoặc là tiến lên ngăn cản lão mẫu Liễu Trọng tìm chết. Đơn giản không nên quá ngây thơ ngu xuẩn. Đoàn Oanh Oanh vốn tuyệt mỹ, cho nên hắn nhìn thấy Đoàn Oanh Oanh trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sau đó lại nói ra Ngao Minh sắp phải chết, để Đoàn Oanh Oanh một lần nữa gả cho Ngao Ngọc hắn. Loại hỗn chứng này nói cũng là bình thường. Đoàn Oanh Oanh nghe Vân Trung Hạc nói thế, lập tức lạnh lùng nói, Ngao Ngọc, ngươi không nên hồ ngôn loạn ngữ, làm hỏng thanh danh của ta. Vân Trung Hạc nói, thật, Oanh Oanh tỉ tỉ, ta nói hết thảy đều là thật lòng. Tiếp theo, hắn nắm chặt tay Ngao Minh nói, ca, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi không phải tự tử sao? Ngươi không phải vẫn muốn thừa kế vị trí Nộ Lãng Hầu sao? Nhưng bởi vì ngươi không phải thân sinh, cho nên cha mẹ không nguyện ý cho ngươi. Quả thực là muốn truyền tước vị cho ta, nhưng ta nói một lời thật lòng, ta không muốn làm Nộ Lãng Hầu này chút nào. Vân Trung Hạc nói ra lời này, kỳ thật, rất nhiều đại nhân vật ở đây cũng tin tưởng như vậy, bởi vì lúc trước Ngao Ngọc tên dở hơi này, mỗi ngày đi dạo câu lan cấp thấp nhất, đi chơi gái giá rẻ nhất, mà lại luôn miệng nói muốn vạn nhân trảm, người ấu trĩ ngây thơ như thế, làm sao lại muốn kế thừa tước vị? Phàm muốn kế thừa tước vị, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút, giống tên dở hơi Ngao Ngọc này, suốt ngày ấy nghĩ sống phóng túng mới là bình thường. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Ngao Minh ca ca, bằng không như vậy đi, ngươi nhường Oanh Oanh tỉ tỉ lại cho ta, ta tặng vị trí Nộ Lãng Hầu cho ngươi, như thế nào, chúng ta là một cái giao dịch, cha mẹ nếu không nguyện ý, ta lại một lần nữa rời nhà trốn đi, bọn họ lại không đồng ý, ta sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ, cam đoan cha mẹ sẽ đồng ý. Lúc này Ngao Minh cũng nhịn không được nữa, tay hơi run một chút, mà ánh mắt lão tổ tông Ngao Đình cũng co quắp một cái. Đơn thuần giao dịch này, đương nhiên là đáng giá, cho dù là một nữ tử đẹp như thiên tiên, cũng vẫn kém Nộ Lãng Hầu tước vị, cũng chỉ có Ngao Ngọc loại bại gia ngu xuẩn này, mới không để tước vị vào mắt. Nhưng Đoàn Oanh Oanh không chỉ là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, nàng còn là cháu của Ngụy Quốc Công. Đây không phải nam nữ phổ thông thành thân, mà là một trận thông gia, cho nên làm sao lại nhường. Ngao Ngọc lập tức đi tới trước mặt Ngao Đình, nắm tay lão nói, đại gia gia, ngài là lão tổ tông nhà chúng ta, ngài làm chứng cho ta, chỉ cần Ngao Minh ca ca nhường Oanh Oanh tỷ cho ta. Nộ Lãng Hầu tước vị này ta cũng không cần, ta nói sẽ giữ lời, cưới Oanh Oanh tỷ tỷ xong, mỗi ngày đều giống thần tiên, làm Nộ Lãng Hầu cái gì chứ. Một màn này, Ngao Ngọc hoàn toàn diễn thiểm cầu tiêu chuẩn nhất, hồ nháo, hỗn trướng, lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét, đây là lời ngươi nói sao? Oanh Oanh là tẩu tử của ngươi, ngươi nói ra lời như vậy là muốn bị thiên lôi đánh hả? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, Ngao Ngọc điên kinh phát tác, ta muốn cưới Oanh Oanh tỷ tỷ, ta muốn cưới Oanh Oanh tỷ tỷ, Ngụy Quốc Công cả giận nói, người đâu, ném hắn ra bên ngoài. Một lát sau, Ngao Ngọc bị ném ra ngoài Ngụy Quốc Công phủ, nhưng Ngao Ngọc bắt đầu khóc lóc om sòm không chịu đi. Oanh Oanh tỷ tỷ, ngươi đi ra đi, Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Oanh Oanh tỷ, ta muốn cưới ngươi, Ngao Minh ca ca, Oanh Oanh tỷ vốn là vị hôn thê của ta, ngươi trả lại nàng cho ta đi, trả lại cho ta đi. Oanh Oanh tỷ, ta nhớ ngươi đến ngủ không được. An Hồng, không đúng, Oanh Oanh, ta nhớ ngươi. Nhớ ngươi, bên ngoài phủ đệ Ngụy Quốc Công, Vân Trung Hạc không ngừng chu lên, đám người vây xem lúc đầu đã định tản đi, không ngờ tên dở hơi Ngao Ngọc này lại trình diễn hảo hí. Đương nhiên sẽ không đi, tiếp tục xem đùa giỡn, Oanh Oanh tỷ, ngươi đi ra đi, Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, Oanh Oanh tỷ, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, ngươi hỏi ta yêu ngươi thật bao nhiêu, mặt trăng làm chứng tâm ta. Vân Trung Hạc chẳng những gào, hơn nữa còn ca hát, hắn trình diễn như người mang bom thổ lộ, đám người thấy tê cả da đầu, nhưng lại cảm thấy đặc sắc kích thích, nhưng, cái này phù hợp với nhân vật Ngao Ngọc, thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ụt ịt ngu xuẩn, chẳng phải là dạng này sao? Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi, Ngao Minh ca ca, ngươi trả lại nàng cho ta đi, trả lại cho ta đi. Vân Trung Hạc một hô, hai hát này, dòng dã một canh giờ. Đến khi trời sáng lên, đám người bên ngoài Ngụy Quốc Công phủ chẳng những không tán đi, ngược lại bu càng ngày càng nhiều, trong phủ Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công, Đoàn Oanh Oanh, Thái Phu Nhân, Ngụy Quốc Công Phu Nhân, sắc mặt đều phi thường khó coi, bởi vì Đoàn Oanh Oanh và Nộ Lãng Hầu tước phủ thông gia. Các quý tộc ngay từ đầu đã mập mờ suy đoán, nhưng đại chúng phổ thông lại không rõ, bọn họ không biết Đoàn Oanh Oanh ngay từ đầu gả cho Ngao Ngọc, còn tưởng rằng một mực gả cho Ngao Minh. Hiện tại Vân Trung Hạc hô lên, lúc này mọi người mới biết, tất cả mọi người biết, Đoàn Oanh Oanh đã từng có một đoạn hôn ước với Ngao Ngọc. Phải đi ngăn cản thằng ngốc kia, bịt miệng nó lại, sau đó đuổi đi, không được, bọn họ có thể âm thầm mưu hại Ngao Ngọc, nhưng không có khả năng quang minh chính đại khi dễ một người nhược trí. Oanh Oanh tỉ tỉ, ngươi đi ra đi, cuống họng ta đã đau rồi. Vân Trung Hạc đã mệt mỏi ngồi một chỗ trên tảng đá lớn. Hơn nữa còn dùng giấy lớn cuốn thành một cái loa, bên ngoài phủ Ngụy Quốc Công, hoàn toàn là người đông nghìn nghịt. Lúc này, võ sĩ Ngụy Quốc Công phủ nếu dám đụng Vân Trung Hạc một chút, hắn lập tức nằm trên mặt đất run rẩy, bị kinh phong phát tác, ngươi đụng một cái, ta liền nằm xuống, dù sao tất cả mọi người đều biết, thân thể Ngao Ngọc ta cũng không tốt. Oanh Oanh tỷ, ngươi đi ra, Oanh Oanh tỷ, ngươi đi ra đi. Lúc này, đại môn Ngụy Quốc Công phủ mở ra, một thân ảnh tuyệt mỹ tuyết trắng đi ra, là Đoàn Oanh Oanh lãnh diễm thanh lệ đi ra. Ngao Ngọc, ngươi còn muốn hồ nháo tới khi nào? Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng hỏi. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Đoàn Oanh Oanh nhăn nhó nói. Oanh Oanh tỷ, ngươi rốt cuộc đi ra, ta thật rất yêu ngươi. Chúng ta đã từng có hôn ước, ngươi không được gả cho Ngao Minh ca ca ta, có được hay không? Ngươi gả cho ta đi, ngươi vốn chính là muốn gả cho ta. Đoàn Oanh Oanh lạnh nhạt nói. Ta và Minh Lang đã đính hôn, ngươi đừng có hồ nháo. Vân Trung Hạc nói, nhưng ngươi cũng đính hôn với ta. Đoàn Oanh Oanh nói, ta và Minh Lang tình đầu ý hợp, ngươi đừng có ý nghĩ xấu. Vân Trung Hạc thê lương nói, ngươi chính là ưa thích dáng dấp đẹp trai của hắn. Ngươi ghét bỏ ta béo, ngươi ghét bỏ ta không đẹp trai như hắn sao? Oanh Oanh tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là nữ nhân nông cạn như thế. Ngươi vậy mà chỉ ưa thích thân xác thối tha. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện nội hàm ta sao? Đoàn Oanh Oanh nói, cái gọi là bề ngoài, trăm năm về sau đều thành cho bụi, không đáng giá nhắc tới. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi ưa thích Ngao Minh cái gì? Đoàn Oanh Oanh nói, ta yêu thích Minh Lang tài hoa, phẩm đức, lý tưởng của hắn, hắn thiện lương, hắn cao khiết, quá hư ảo, ta nghe không hiểu. Vân Trung Hạc nói cụ thể một chút, dù sao hết thảy Ngao Minh ca ca có, ta đều có toàn bộ. Ta so với hắn còn nghiêu bức hơn. Thật, không tin ta để cho ngươi nhìn xem. Đoàn Oanh Oanh nói, Minh Lang viết sách, vang dội mấy hành tỉnh. Vô số người trông mong đợi sách hắn. Mộng Khiên Hồn Nhiễu, Ngọc Thành Ký, của hắn ý cảnh sâu xa. Mỗi một sách đưa ra thị trường, lập tức là sách quý Giang Châu. Người trên đường chen vai tích cánh, nhao nhao tranh mua. Không biết có bao nhiêu người được sách của hắn hun đúc. Từ thân vương, đến bách tính bình thường, đều vì sách Minh Lang mà điên cuồng. Đây cũng là thật, bản Ngọc Thành Ký của Ngao Minh xác thực vang dội ngàn dặm. Vô số người điên cuồng vì nó, mỗi một lần sách mới đưa ra thị trường, lập tức gây nên điên cuồng truy tìm. Toàn bộ Giang Châu Thành hơn phân nửa quý tộc danh sĩ đều là độc giả của y. Mà Giang Châu Thành còn có một Nguyệt Đán Bình. Tổ chức này phi thường hoa lệ, toàn bộ thành viên bên trong là danh sĩ 50 tuổi trở lên. Ngươi nếu không phải đại tài tử danh Dương Đế Quốc, căn bản không có tư cách tiến vào tổ chức này, mà tổ chức này tuyệt đối thà thiếu không ẩu. Tổ chức này lúc đông nhất cũng chỉ có 13 người mà thôi. Nếu chỉ là một nhị giáp tiến sĩ, cũng không có mặt mũi tiến vào tổ chức này. Tổ chức Nguyệt Đán Bình, mùng 1 mỗi tháng sẽ chọn lựa ra thi từ, văn chương, còn có thoại bản tháng trước ưu tú nhất, xếp hạng, một khi được xếp thứ nhất, đây tuyệt đối thanh danh lan truyền lớn, giá trị bản thân tăng gấp bội, mà Ngao Minh này đã đạt 5 lần đệ nhất, cho nên đệ nhất thanh niên tài tử Giang Châu Thành chính là từ nơi này truyền ra, mà mỗi lần Ngọc Thành Ký vừa lên, ngay lập tức sẽ đoạt được hạng nhất Nguyệt Đán Bình. Bây giờ Ngọc Thành Ký đã phát hành 4 tập, còn thừa lại tập sách thứ 5 sau cùng. Mỗi một lần nghe nói Ngọc Thành Ký sắp phát hành, tất cả tài tử, mặc kệ là thi thơ hay là văn chương, đều sẽ trì hoãn phát biểu, miễn cho trở thành pháo hôi. Bởi vì trên cơ bản, Ngọc Thành Ký nhất định là đệ nhất. Đây là bình luận phi thường nghiêm túc, dễ dàng xếp thứ nhất chính là sách luận, sau đó là thơ văn, cuối cùng mới là thoại bản tiểu thuyết. bởi vì địa vị thoại bản tiểu thuyết không cao, nhưng Ngọc Thành Ký mỗi một lần đều có thể đoạt đệ nhất Nguyệt Đán Bình. Không phải bàn cãi, kỳ thật luận tụ fan, luận lực sát thương đối với fan hâm mộ, kỳ thật thoại bản tiểu thuyết càng nghiêu bức, bởi vì số lượng từ càng nhiều, càng có lực trùng kích, nhưng ánh mắt nhân sĩ cao cấp hà khắc, ưa thích từ trong trứng gà chọn xương cốt, số lượng từ trong thoại bản rất nhiều, càng dễ dàng có sơ hở. Gặp phải tình huống như thế này, tiểu thuyết Ngọc Thành Ký của Ngao Minh còn có thể đoạt thứ nhất Nguyệt Đán Bình. Có thể thấy được nghiêu bức cỡ nào, cho nên mỗi một lần Ngọc Thành Ký phát hành, chân chính văn chương cao quý khó ai bì kịp. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói trắng ra là, các người cảm thấy Ngao Minh nghiêu bức, cảm thấy hắn tài hoa, cũng là vì hắn thi đậu hạng nhất Thương Lãng hành tình, chiếm giải nguyên đúng không? Cũng là vì hắn viết vài cuốn Ngọc Thành Ký, bán 20 mấy vạn bản, chiếm hạng nhất Nguyệt Đán Bình, đúng không? Như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức sao? Thương Lãng hành tình nhân tài xuất hiện lớp lớp, hoàn toàn là khoa cử rào sát trận. Ở chỗ này chúng cử thậm chí so với đậu tiến sĩ còn khó khăn hơn. Mà Ngao Minh đạt danh đầu giải nguyên, hoàn toàn là nghiêu bức ngất trời. Mà Ngọc Thành Ký của y càng nghiêu bức hơn. 4 tập sách bán tổng cộng 270.000 bản. Hoàn toàn sáng tạo ra kỷ lục thoại bản Giang Châu tiêu thụ. Mà lại là kỷ lục gần 100 năm nay. Chỉ riêng lượng tiêu thụ được không nói, càng quan trọng hơn là lên hạng nhất Nguyệt Đán Bình. Điều này đại biểu không chỉ được người đọc sách và tài nữ truy phong, hơn nữa còn được nhân sĩ cao cấp ưu ái, cho nên tưởng quyển sách này nhất định phải cao thâm. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Kỳ thi mùa thu tiếp theo là khi nào? 13 tháng 8, Vân Trung Hạc đếm trên đầu ngón tay nói, vậy còn bao lâu nữa? Mẹ nó, người ngay cả tính toán cơ bản nhất cũng không làm được, còn muốn so với Ngao Minh, còn không đến 5 tháng, 135 ngày, Vân Trung Hạc nói, tạ ơn à, còn 135 ngày, ta hiện tại bắt đầu đi học cho giỏi, ngày 13 tháng 8, ta cũng đi tham gia khoa cử kỳ thi mùa thu, Ngao Minh không phải chiếm danh đầu giải nguyên sao, ta cũng phải đoạt danh đầu giải nguyên. Lời này vừa ra, toàn trường mấy ngàn người ầm vang cười to, tất cả mọi người phảng phất nghe được chuyện cười trước nay chưa từng có. Ha ha ha ha ha ha, Ngao Ngọc ngươi là thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ụt ịt đần độn, bất học vô thuật, mỗi ngày chỉ biết đi chơi gái cấp thấp nhất, ngươi phế vật như vậy, ngươi biết mấy chữ đây, ngươi lại còn muốn đi tham gia kỳ thi mùa thu. Kỳ thi mùa thu chính là thi hương, đừng nhìn thi hương mà cảm thấy cái này rất cấp thấp, là cấp bậc hương chấn, không phải như vậy, thi hương đã là khảo thí khoa cử cấp bậc phi thường cao. Khảo thí khoa cử theo trình tự là thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình mang ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Chân chính khoa cử khảo thí đỉnh phong chính là thi hội, mà thi hiến chính là khoa cử khảo thí đỉnh phong thứ hai. Một khi chúng cử thi hương, kỳ thật mang ý nghĩa cá chép vượt long môn, mà dưới một ít tình huống đặc biệt, đôi khi chúng cử thi hương hoàn toàn không thua gì thi hội đậu tiến sĩ. Tỉ như địa điểm thi Minh Triều Nam Trực Lệ, bởi vì nhân tài thật sự quá nhiều, chân chính là bảng tử thần, cho nên một ít thời điểm, ở chỗ này thi hương ra cử nhân so với thi tiến sĩ còn khó hơn. Đơn giản để cho người điên cuồng à, mà phi thường không khéo, chỗ thi Giang Châu này, chính là bảng tử thần như vậy, mà Ngao Ngọc phế vật bất học vô thuật này, cơ hồ không đứng đắn, vậy mà tự xưng chính mình muốn đi thi đạt giải nguyên. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Đừng nói là thi hương giải nguyên, người ngay cả thi huyện phổ thông cũng không qua. Không, không, không, người thậm chí ngay cả khảo thí thôn tư thục cũng không qua. Hiện tại ngươi nói muốn đoạt giải nguyên, thật sự là người không biết không sợ, chó dại sủa ban ngày. Tiếp theo, Vân Trung Hạc bỗng nhiên gãi đầu một cái nói, đúng rồi, tham gia thi hương có quy củ gì không? Còn có hơn 100 ngày, ta phải đi đọc sách cho thật tốt, hảo hảo biết rõ ràng môn đạo bên trong. Đúng, ta có tư cách tham gia không? Mà mẹ nó, ngươi ngay cả quy củ thi hương cũng không biết, ngay cả mình có thể tham gia hay không cũng không biết, lại còn luôn miệng nói chính mình muốn đoạt lấy đầu danh giải nguyên. Bình thường, muốn tham gia thi hương, trước hết thông qua thi viện, chỉ có sau khi thi đậu tú tài, mới có tư cách đi tham gia thi hương. Nhưng, Ngao Ngọc thật đúng là có tư cách tham gia thi hương. Bởi vì hắn là con nộ lãng hầu, cho nên cũng là thái học giám sinh. Đương nhiên, thái học này hắn một ngày cũng chưa đi học qua. Giám sinh này hay là lăn lộn tới, đây cũng không phải là đi cửa sau, bởi vì giám sinh này còn có thể dùng tiền mua, một đồng lớn nhi tử thương nhân đều mua thái học giám sinh. Nhưng hắn xác thực có tư cách tham gia thi hương, bất quá mọi thứ dùng tiền mua giám sát sinh là tuyệt đối tự biết rõ. Tuyệt đối sẽ không dám đi tham gia thi hương hoặc là sẽ thử. Còn chưa đủ mất mặt, làm pháo hôi có ý tứ sao? Vân Trung Hạc chỉ mình nói, à, vậy các ngươi chắc chắn, ta xác thực có tư cách tham gia thi hương rồi. Vậy thì tốt quá, quá tốt rồi, còn có hơn 100 ngày, ta phải học tập cho giỏi để còn kịp. Ta, mẹ ngươi, cho dù là một thiên tài, cũng phải chăm học khổ đọc vài chục năm, mới có thể trúng cử. Ngươi thằng ngu này, vậy mà muốn đọc hơn 100 ngày, liền đi thi cử. Vân Trung Hạc nghĩa chính ngôn từ nói, oanh oanh tỷ, ta ở đây lập thệ. Ngày 13 tháng 8 khảo thí thi hương, nếu như ta thi không trúng ba hạng đầu, ta không có mặt mũi nào cưới ngươi, ta cũng không có mặt mũi kế thừa tước vị, mấy ngàn người ở đây làm chứng cho ta. Nếu như 13 tháng 8 khoa cử khảo thí, ta không thể đoạt ba vị trí đầu, ta triệt để nhường tước vị thừa kế, rời khỏi hôn ước oanh oanh tỷ. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, oanh oanh tỷ, mặt khác ngươi còn yêu thích Ngao Minh ca ca viết sách Ngọc Thành Ký, thật sao? Đúng rồi, cái gì là Ngọc Thành? Đám người khinh thường, ngay cả Ngọc Thành cũng không biết. Giang Châu Thành còn có một thanh danh tốt đẹp, xưng là Ngọc Thành, bởi vì Giang Châu Thành nhiều nước, như là Mỹ Ngọc khảm nạm, cho nên xưng là Ngọc Thành. Ngao Ngọc ngươi tên phế vật bất học vô thuật này, cũng đến cảnh giới quá cao à? Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, bản Ngọc Thành Ký của Ngao Minh ca ca viết xong chưa? Đoàn Oanh Oanh nói, còn có một quyển cuối cùng. Sau ngày 25 phát hành, huyễn tưởng một chút, cho đến lúc đó, toàn bộ Giang Châu sẽ triệt để vang dội, triệt để điên cuồng, bởi vì cuốn cuối cùng này cũng là cao trào nhất, đỉnh phong nhất của cả bộ sách. Trước đó góp nhặt nhân khí 4 bản, trong nháy mắt nổ tung, đến lúc đó sẽ là tràng diện cỡ nào? Nguyệt đán bình đầu tháng sau, nhất định đoạt được danh hiệu đệ nhất, quyển Ngọc Thành Ký, cuối cùng này nhất định có thể triệt để phá kỷ lục tiêu thụ. Nhất định sẽ là một kỷ lục để cho người ta dùng mình. Nội dung quyển sách này viết là hưng suy hào môn quý tộc, vạch trần nhân tính, vạch trần bản chất quyền lực, vạch trần vương triều hưng suy, vạch trần quy luật lịch sử. Tóm lại là một quyển sách rất cao cấp. Vân Trung Hạc nói, còn có 25 ngày, vẫn kịp, vẫn kịp. Oanh oanh tỷ, người biết con người của ta thích nhất kể chuyện xưa. Mỗi ngày ta đều kể chuyện xưa cho muội muội, mỗi ngày đều không giống nhau. Việc này xác thực nổi danh, Ngao Ngọc tên dở hơi này chẳng những kể cho muội muội cố sự, còn kể cho những đồ đĩ tầng dưới chót kia nghe, mà lại thích nhất kể chuyện ma, dung tục cực kỳ, trợ búa cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm văn học nghệ thuật. Vân Trung Hạc nói, trong vòng 25 ngày này, ta cũng sẽ viết ra một quyển sách, cam đoan so với Ngọc Thành Ký còn nghiêu bức hơn. Chẳng những phải so số lượng bán với cuốn Ngọc Thành Ký cuối cùng, mà còn phải đoạt được hạng nhất ước đán bình này. Quyển sách Ngao Minh ca ca kia không phải gọi là Ngọc Thành Ký sao? Vậy sách ta gọi là? Ánh mắt Vân Trung Hạc tìm kiếm khắp nơi, phảng phất muốn tìm lấy một cái tên sách, kết quả giống như tìm không thấy danh tự gì tốt. Mao Xí Ký, cái tên này không được à? Có hương vị. Thanh Lâu Ký, cái tên này cũng không được, hẳn là không thông qua ban ngành liên quan xét duyệt à? Vạn Nhân Trảm, không được, không được, càng không được, đây là sinh hoạt cá nhân ta. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Đoàn Oanh Oanh nói, oanh oanh tỷ, ngươi nói sách mới ta nên lấy tên gì? Đoàn Oanh Oanh nghiêng mặt qua, nói nhiều một câu với tên heo Ngao Ngọc này, đúng là điều sỉ nhục. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt thấy dưới chân ngồi xổm vật này là một khối đá lớn. Có rồi, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, sách mới ta tên gọi là Thạch Đầu Ký, viết về một công tử mập màu hào môn nhà quý tộc tên Bảo Ngọc. Trái ôm phải ấp không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Quyển sách này còn có một cái khác, Bảo Ngọc và 100 mỹ nữ cố sự. Tuyệt đối nóng hổi, tuyệt mê người, lời này vừa ra, rất nhiều nam thư sinh ở đây vậy mà dục dịch. Tên sách này nghe rất kích thích ta. Móa, mẹ nó, ta linh cảm tới, ta cấu tứ như là đái tháo vậy. Quyển sách này ta muốn lửa, nhất định phải có lửa. Ta muốn lửa, Ngao Bảo Ngọc muốn đại hỏa. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, nhân vật chính mập mạp quý công tử Bảo Ngọc trong sách kia sẽ không phải là Ngao Ngọc ngươi chứ? Ai, lúc đầu ta muốn lấy tên Bảo Ngọc và 10.000 mỹ nữ cố sự. nhưng ta cảm thấy quá sốc nổi, cho nên đổi thành 100 mỹ nữ. Mẹ nó, cái này đã rất sốc nổi rồi. Những diễm tục thoại bản cấp thấp nhất kia cũng không dám lấy tên sách khoa trương thấp kém như vậy. Vân Trung Hạc hét lớn, khai chiến, ta muốn cưới Oanh Oanh tỷ, Ngao Minh cũng muốn cưới Oanh Oanh tỷ, vì chinh phục đoàn Oanh Oanh, ta nhất định phải biểu hiện ra ta tài hoa trong ức vạn không có một. Sau ngày 25, sách mới, Thạch Đầu Ký, biệt danh Bảo Ngọc cùng 100 mỹ nữ cố sự chính thức phát hành. Nhất định phải miểu sát Ngọc Thành Ký, thành cạn bã. Nhất định phải vang dội thiên hạ, nhất định phải đoạt được hạng nhất ước đán bình. Con mẹ ngươi, là nguyệt đán bình, không phải ước đán bình. Mỗi tháng mùng một biết hay không? Ngươi tên mù chữ bất học vô thuật này. Vân Trung Hạc hô to, lấy ra một tấm giấy đỏ thẫm, chơi chữ, huy hào bát mặc, viết xuống một thiên hịch văn khai chiến. Hịch văn khai chiến với Ngao Minh. Trong hịch văn dùng văn tự thô bỉ nhất viết rõ rõ ràng ràng. Vì tranh đoạt đoàn Oanh Oanh, ta khai chiến với Ngao Minh, so đấu tài hoa, phân hai chiến trường, trận chiến đầu tiên, sau ngày 25, sách mới, Thạch Đầu Ký, ta sẽ tiêu diệt Ngọc Thành Ký của Ngao Minh. Chẳng những lượng tiêu thụ vượt qua, hơn nữa còn đoạt hạng nhất Nguyệt Đán Bình. Trận chiến thứ hai, kỳ thi mùa thu ngày 13 tháng 8 năm nay, Ngao Ngọc ta phải đoạt ba hạng đầu. Lần so đấu tài hoa này, nếu như ta thắng, đoàn Oanh Oanh phải gả cho ta. Nộ Lãng Hầu tước vị cũng về ta. Nếu như ta thua, rốt cuộc bổ đôi hôn ước đoàn Oanh Oanh, mà lại vĩnh viễn nhường quyền thừa kế tước vị Nộ Lãng Hầu. Phần hịch văn khai chiến này viết xong, Vân Trung Hạc ký xuống đại danh của mình. Có ai không sao chép 1000 bản hịch văn khai chiến của ta, dán đầy toàn bộ Giang Châu phủ. Ta muốn để trăm vạn người chứng kiến tài hoa tuyệt đỉnh của ta, chứng kiến ta yêu đoàn Oanh Oanh tỷ tỷ. Ta muốn để trăm vạn người Giang Châu chứng kiến Ngao Ngọc ta tài hoa tuyệt đỉnh, nghiền nát Ngao Minh thành cặn bã. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Ngao Ngọc ta mới thật sự là Giang Châu đệ nhất tài tử. Sau đó, Vân Trung Hạc dán phần hịch văn khai chiến này lên vách tường bên ngoài Ngụy Quốc Công Phủ. Sau đó, hắn thật để cho người sao chép 1000 bản, sau đó dán đầy Giang Châu thành, nhất định phải làm trận tài hoa đại bỉ này lẫn lộn đến xôn xao, trở thành tiêu điểm trăm vạn người. Tất cả mọi người nhìn bản hịch văn trên vách tường, không khỏi nhếch miệng, chữ viết Ngao Ngọc quá xấu, quả thực là không bằng so với tiểu hài 8 tuổi, dương nanh múa vuốt, xấu ra chân trời. Lập tức có người hỏi, Ngao Ngọc công tử, Thạch Đầu Ký này viết bao nhiêu chữ rồi? Ngao Ngọc nói, một chữ cũng chưa viết, bất quá gấp cái gì, còn có hơn nửa tháng mà, tiếp đó 10 ngày tới ta có thể viết 200.000 chữ. Cam đoan là kinh điển ngàn năm không gặp, cam đoan làm bọn ngươi bên trong quần chấn động muốn chóc ra. Ta mặc dù một chữ cũng còn chưa viết, nhưng ta cảm thấy ta muốn phát hỏa, ta muốn trở thành siêu cấp đại văn hào Nam Chu Đế Quốc. Oanh Oanh tỷ, ngươi tạm chờ, Thạch Đầu Ký, ta lập tức viết ra, cam đoan viết tốt gấp trăm lần so với Ngao Minh, cam đoan để cho ngươi đứt từng khúc ruột. Chư vị xin mời rửa mắt đợi, bản Bảo Ngọc cùng 100 mỹ nữ cố sự nhất định miểu sát Ngọc Thành Ký của Ngao Minh thành cặn bã. Quăng trên mặt đất trà đạp 100 lần, đi gì, mẹ trứng, thằng Ngao Ngọc này nói nhiều ta dịch mệt nhức đầu luôn à. Chương 149, Vân Trung Hạc nổi giận. Bá nghiệp tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc muốn chép là sách gì? Là Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, thành tựu nghệ thuật của cuốn sách này thì không cần phải nói. Từ ngàn năm nay, đơn thuần tiểu thuyết, không cuốn nào có thể vượt qua nó, quyển sách này lật ra vài trang. Khí tức văn tự đập vào mặt, có thể trấn trụ người khác. Đúng, là trấn trụ, có thích hay không thì chưa biết. Kỳ thật trong tứ đại danh tác, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tây Du Ký được hoan nghênh hơn, bởi vì là loại đại chúng, càng thêm thú vị. Nhưng nếu bàn về thành tựu nghệ thuật, Hồng Lâu Mộng thật cao hơn 3 tầng lầu. Mặc kệ người có thích hay không, nó vẫn rất ngưu bức. Chính vì nó ngưu bức, cho nên sau này theo nó sinh ra, người nghiên cứu nó vô số kể, thậm chí ra đời Hồng Học nghiên cứu, một quyển sách trở thành một thứ học vấn. Hồng Lâu Mộng thật đáng nghiên cứu, chi tiết bên trong, lo lắng cộng hưởng, rất là ngưu bức. Nghiên cứu Hồng Lâu Mộng có danh gia nào? Thái Nguyên Bồi, Chu Nhữ Xương, Lưu Tâm Vũ, Trương Ái Linh, đơn giản vô số kể. Còn có Vương Quốc Duy, Chu Tụ Nhân, Hồ Thích, càng thêm ngưu bức. Còn có càng ngưu bức. Thái Tổ,

đây cũng không phải là mua sách, mà hoàn toàn là một cỗ phong trào. Phàm là ngươi biết chữ, ngươi nếu không đọc Ngọc Thành Ký, ngươi chính là kẻ lạc hậu, ngươi không xứng tán gẫu với chúng ta, ngươi đời sau hẳn là không xa lạ gì với cục diện này. Đoạt điện thoại quả táo, đoạt giày cây dừa, đoạt ai, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Tất cả hiệu sách trong Giang Châu Thành đều treo lên một cái bảng lớn. Cuốn thứ 5 Ngọc Thành Ký, đã bán sạch, mẹ nó, 50,000 bản, vẻn vẹn nửa canh giờ đã bán xong. Quá nghiêu bức, quả thực là nóng sốt toàn thành. Ngao Minh đây là sắp lên trời à? Địa vị Giang Châu đệ nhất tài tử, cũng không có cách nào dung chuyển. Đúng, Ngao Ngọc đâu? Tôm tép nhãi nhép này ở đâu? Hắn không phải xưng là muốn đoạt danh vị đệ nhất tài tử sao? Sách của hắn ở đâu? Thạch Đầu Ký của hắn đâu? Chương 151, Vân Trung Hạc thành thần. Miểu sát cạn bã, những người đã mua được cuốn thứ 5 Ngọc Thành Ký kia hoàn toàn không kịp chờ đợi, cơ hồ ngay cả một phút đồng hồ cũng chờ không được. Thế là trong hiệu sách, phía ngoài đường phố, khắp nơi đều là người ngồi chồm hổm trên mặt đất đọc sách. Sau đó rất nhanh say mê vào trong đó, hoàn toàn như si như say. Trời ạ, viết quá tốt rồi, quá đẹp. Nguyên bản rất nhiều người còn lo lắng chất lượng cuốn thứ 5 này sẽ giảm xuống. Nói cho đúng không phải giảm xuống, mà là không có tiến bộ cực lớn, bởi vì lẫn lộn quá phát hỏa, cho nên vạn chúng chờ mong cực điểm cuốn sách này. Nhưng Ngao Minh quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Thật sự là quá xuất sắc, mặc kệ là từ ngữ bình thường hay là thi từ bên trong, so với trước đó cao hơn một bậc không thôi. Quá xuất sắc, có ít người thậm chí đọc ra cả nước mắt, bởi vì quá cảm động. Quả nhiên, người có thể chiến thắng Ngao Minh công tử chỉ có chính y. Ngao Minh công tử, tuyệt đối là Giang Châu đệ nhất tài tử à? Còn có ai? Còn có ai? 50,000 quyển sách bán xong, rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, bởi vì 5 vạn người này lẳng lặng xem sách. Như vậy những người khác đâu? Phi thường thật có lỗi. Kỳ thật quyền nắm giữ dư luận Giang Châu phủ nằm trong tay 5 vạn người này, thậm chí còn xa xa không đến 5 vạn người này. Chờ xem xong, trong Giang Châu Thành sẽ xuất hiện vô số văn học salon. Đương nhiên, thế giới này còn không có từ ngữ này, nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Trong từng trà lâu cao cấp, trong thanh lâu, phủ đệ hào môn quý tộc, dựa theo tầng lớp mình, sẽ tạo thành tụ họp từng bước, bắt đầu đàm luận quyển sách này, mà tụ hội cao cấp nhất, không hề nghi ngờ chính là trong phủ Ngụy Quốc Công. Sau 2 canh giờ, rốt cuộc người đầu tiên xem hết, chính là đề học ngự sử đại nhân Thương Lãng Hành Tỉnh. Đây là chức quan gì? Trong toàn bộ hành tỉnh, lão là quan lớn nhất phụ trách khoa cử và giáo dục. Trong lành nghề tỉnh xếp vào 5 vị trí đầu, cũng có thể xưng là đề đốc học chính. Tóm lại, đây là một đại nhân vật. Bình luận của lão là, xem hết quyển sách này xong, trong vòng 3 năm, không muốn nhìn bất luận thoại bản nào. Đánh giá này siêu cấp cao. Nói đúng ra là xem quyển sách này xong, xem sách khác đã hoàn toàn vô vị. Không sai biệt lắm giống như võ hiệp của Kim Dung đại sư viết. Bởi vì ngươi lại viết cũng không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn cấp đại sư. Có đề học ngự sử phát ra tiếng khen ngợi tiếp theo, thật như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Các phương đại nhân vật nhào nhào phát biểu quan điểm của mình, thuần một màu khen ngợi, mà bên trong có thanh âm một người vang dội nhất, đó chính là tiền ngự sử đại phu Ninh Bất Khí. Bởi vì 20 mấy ngày trước, lão xem như đứng bên phía Ngao Ngọc, đối lập với Ngao Đình, mà là xem xong cuốn Ngọc Thành Ký thứ 5 này. Thở dài nói, xem hết cuốn sách này, ta cũng không nhịn được ngứa tay. Đây cũng là khen cực cao. Xem hết sách của ngươi, ta muốn viết sách, tràn đầy biểu đạt và xúc động sáng tác, còn chưa đủ nghiêu bức sao? Mà từng thanh lâu, trà lâu, quý tộc trong phủ đệ tụ hội, càng điên cuồng khích lệ, cực điểm tán dương. Toàn bộ Giang Châu phủ, cơ hồ mỗi một đại nhân vật văn hóa đều muốn đứng lên phát ra tiếng, bởi vì ngươi không thể không phát ra tiếng. Nếu như ngươi không lên tiếng, không khích lệ, người ta sẽ nói ngươi đố kỵ hiền năng. Nếu như danh sĩ lớn tuổi không lên tiếng, người ta sẽ nói ngươi già mà không kính, lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép lực lượng hậu sinh vãn bối mới xuất hiện. Tóm lại, tấy cả danh lưu Giang Châu, tất cả tài tử, tất cả hoa khôi, tất cả người tự nhận là có mặt mũi đều ra mặt khích lệ, có thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, mà ở trong đó, khẳng định không thể thiếu một đại sư, đó chính là sơn trưởng Thiên Nhất Thư Viện Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Có người đi hỏi lão, Trúc Đại Nhân, ngài xem, Ngọc Thành ký, kia chưa? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, đã xem, lại có người hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, ta cảm thấy rất không tệ, đây đã là khen rất cao, nhưng fan hâm mộ Ngao Minh vẫn vô cùng không hài lòng. Quyển sách này của Ngao Minh công tử nào chỉ là rất không tệ. Quả thực là kinh điển hiếm có, đọc 3 tháng không biết vị thịt á, ngươi cũng chỉ đánh giá là không tệ. Trúc Lan Thiên Đại Nhân, lòng dạ ngươi không đủ rộng lớn à? Sau đó rất nhiều người cẩn thận từng ly từng tí nói. Năm đó Trúc Lan Thiên Đại Nhân bị Lâm Đại Nhân đoạt vị trí, thậm chí đề tiền chí sĩ, mà bây giờ vị Lâm Đại Nhân này đã là tể tướng vị trí thứ 3 nội các, chính là lão sư Ngao Minh công tử. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngày 30 tháng 3, một ngày này hoàn toàn thuộc về Ngao Minh. Hôm nay tất cả phong quang Giang Châu đều bị y chiếm cứ, tất cả mọi người bị làm cho ảm đạm vô quang. Ngày mai sẽ ra kết quả Nguyệt Đán Bình, kết quả này đương nhiên là tuyệt đối bảo mật, chỉ có mùng 1 mỗi tháng mới công bố, nhưng đã triệt để không còn bất ngờ, bởi vì thành viên đại lão nào đó của Nguyệt Đán Bình đọc xong cuốn Ngọc Thành Ký thứ 5, nửa đùa nửa thật nói một câu, Nguyệt Đán Bình ngày mai không có người xem, bởi vì thật không có biến số. Thế là tất cả mọi người biết, Nguyệt Đán Bình ngày mai, Ngọc Thành Ký tuyệt đối đoạt hạng nhất. Mà lúc này, thương thế Ngao Minh đã khỏi hẳn, nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường, bởi vì y cần thể hiện thương thế rất nặng, mà thời điểm huy hoàng, phải khiêm tốn một chút. Bất quá, người phía dưới vẫn báo chuyện Giang Châu Phủ rầm rộ 1 năm 1 mười cho y nghe. Dù đã sớm biết kết quả này, nhưng lúc hết thảy phát sinh, vẫn để cho người mê say, có một loại cảm giác uống say, như ở tiên cảnh, cảm giác lâng lâng. Về phần Ngao Ngọc, đúng là sâu kiến trên đất. Từ tiên cảnh trên trời nhìn xuống, ngay cả nửa điểm bóng dáng cũng không thấy, chân chính cách biệt một trời, một kẻ bò trên mặt đất bò, một kẻ bay trên trời. Ngao Ngọc cố nhiên không nhìn thấy bóng lưng Ngao Minh, mà Ngao Minh bay trên bầu trời, trong tầm mắt cũng sẽ không thấy Ngao Ngọc tồn tại. Đoàn Oanh Oanh làm hôn thê Ngao Minh, thay mặt y thu tất cả khen ngợi, cũng thu tất cả khuê mật hâm mộ, chân chính giống như Vinh Yên à. Mặc dù nàng là Thiên Kim Phủ công tước, nhưng lấy chồng cũng có nhiều loại khác biệt, gả cho hoàng đế, gả cho thái tử đương nhiên là hôn sự cấp cao nhất. Nhưng vậy thì quá khó khăn, huống hồ mấy vị có thể trở thành thái tử hoàng tử niên kỷ cũng không nhỏ. Mười mấy năm trước đã đính hôn, hào môn Thiên Kim sớm đã không còn cơ hội gả cho hoàng tử phổ thông, tương lai có lẽ sẽ sắc phong thân vương, đạt được một danh xưng hào vương, nhưng phần lớn thân vương đều không có quyền lợi gì, kỳ thật cũng không có ý tứ bao lớn. Cho nên hôn phu tốt nhất là gì? Xuất thân cao quý, nắm giữ đại quyền. Xuất thân cao quý chính là thông gia giữa quý tộc, nhưng rất nhiều đỉnh cấp huân quý đã mất đi lòng tiến thủ, trong nhà an hưởng giàu sang, bao gồm những thế tử sắp kế thừa tước vị kia, nằm hưởng thụ là được, nào có động lực phấn đấu. Mà nắm quyền lực là ai? Chính là những văn thần, người đi con đường khoa cử kia, những người địa vị cực cao kia, nhưng những người này đa phần là sĩ phu gia tộc, không phải quý tộc, dù cao trung tiến sĩ nhất giáp, tương lai còn không rõ ràng lắm, bởi vì mấy vị trí đỉnh cấp quyền thần kia, không biết sẽ có bao nhiêu người gãy kích. Nhưng Ngao Minh không giống vậy, tương lai sẽ kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, tiếp theo khoa thi hội, nhất định sẽ cao trung tiến sĩ nhất giáp, sau lưng của y có 3 núi dựa cường đại, nhất định sẽ nhập các bái tướng, có tước vị, lại có quyền lực, lại có thanh danh, lại có tài hoa, lại có tướng mạo, thật sự là lang quân nhất đẳng, khó trách những thiên kim quý tộc Giang Châu kia đố kỵ không thôi. Đoàn Oanh Oanh trên tụ hội, toàn bộ đều là tiểu thư nhà huân quý, tiểu thư nhà bá tước, chỉ có thể ngồi bên cạnh góc. Đông đảo quý tộc dù trong lòng đố kỵ đến bốc lên nước chua, nhưng cũng không dám lên tiếng thổi phồng. Từ nay về sau, Ngao Minh công tử với vị trí đệ nhất tài tử này, ai cũng dung chuyển không được nữa. Đúng vậy, tên thiên tài này, bóng ma này sẽ bao phủ Giang Châu rất nhiều năm, đại khái phải chờ tới ngày thi hội thi đình, hắn thi đậu tiến sĩ nhất giáp, sau đó vào triều làm quan, đông đảo tài tử Giang Châu mới có thể buông lỏng một hơi, mới có cơ hội ra mặt. Đúng rồi, thạch đầu ký của Ngao Ngọc tôm tép nhãi nhép kia đâu? Hắn không phải nói quyển sách này viết khá hơn sao? Không phải muốn tiêu diệt Ngọc Thành ký của Ngao Minh công tử sao? Lập tức, thiên kim quý tộc ở đây nhao nhao che mũi nói, không nên nhắc hắn, không cần nhắc, miễn cho ô uế lỗ tai. Đồ hạ đẳng ti tiện này, Danh tự không nên nhắc tới. Ngao Minh công tử như là trích tiên trên trời. Đặt danh tự hai người chung một chỗ đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Đúng vậy, đúng à, bực tôm tép nhãi nhép này. Căn bản không có tư cách kế thừa vị trí Nộ Lãng hầu tước. Không xứng trở thành huân quý. Nếu người như hắn trở thành một đời Nộ Lãng hầu, đúng là sỉ nhục lớn lao của đế quốc. Đúng vậy, thạch đầu ký của Ngao Ngọc tôm tép nhãi nhép kia đâu? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Thế là rất nhiều người nhao nhao nói, Ngao Ngọc e sợ chiến đấu, muốn bội ước, không dám ứng chiến, dù hắn ngốc, nhưng mẫu thân hắn không ngốc, đương nhiên sẽ không so thật với Ngao Minh. Ngao Ngọc đang giả chết đâu? Hắn viết những món kia là mặt hàng gì? Chúng ta không biết, cha mẹ của hắn có thể không biết sao? Sách giày cho Ngao Minh công tử còn không xứng, làm sao có thể ra mặt để bêu xấu hả? Mà trước đó Ngao Ngọc nhảy nhót không gì sánh được, phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, như giả chết vậy, bản thạch đầu ký của hắn cũng không thấy, bản thân hắn cũng không phát ra tiếng nào. Địch nhân bên kia lập tức tổ chức nhân thủ, tuyên bố khắp nơi, Ngao Ngọc muốn bội ước. Không chỉ như vậy, còn tổ chức đám người đi phủ kín Nộ Lãng hầu tước phủ. Cùng ngày, có mấy ngàn người vây quanh trước Ngụy Quốc công phủ. Trước đó là vì điểm nóng, bởi vì Ngao Minh bị ám sát, mà lần này vây trước Nộ Lãng hầu tước phủ, đơn thuần là vô nghĩa. Dù Ngao Ngọc bội ước, Ngao Ngọc giả chết, cũng không tới phiên dân chúng vô tri căm phẫn, không rảnh rỗi đến vây công Nộ Lãng hầu tước phủ, chính là do có người muốn đẩy sự tình này lớn lên. Ngao Ngọc, sách của ngươi đâu? Thạch đầu ký, đâu? Ngao Ngọc, ngươi không phải tuyên bố muốn tiêu diệt Ngao Minh sao? Ngươi không phải muốn đè hắn xuống đất trà đạp sao? Ngao Ngọc, ngươi không phải muốn cưới Đoàn Oanh Oanh sao? Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật à, nói chuyện như là đánh giấm vậy. Ngao Ngọc à, cái miệng ngươi đó, còn không bằng lỗ đít ta. Tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc, tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc. Ngươi con cóc này, còn muốn ăn thịt thiên Nga Đoàn Oanh Oanh. Ngươi cũng không soi gương nhìn xem, ngươi có điểm nào vượt Ngao Minh công tử? Phế vật, ngươi còn viết sách, còn muốn viết ra tốt hơn Ngọc Thành ký. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ à. Ngao Ngọc, thạch đầu ký, không cần tốt hơn Ngọc Thành ký. Dù là tốt được một nửa, ta cũng sẽ ăn sạch quyển sách. Nói đùa, đừng nói một nửa, cho dù tốt bằng 1/10 Ngọc Thành ký, ta sẽ cởi chân chuồng cu lủng lẳng chạy quanh Giang Châu Thành. Sau đó, mấy trăm hơn ngàn người phát ra âm thanh huyên náo. Tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc. Tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc. Mà ngay lúc này, đại môn Nộ Lãng hầu tước phủ rộng mở. Sau đó một cỗ xe tiếp một cỗ xe lớn xuất phủ. Trên mỗi một chiếc xe lớn, chồng chất đầy sách, thạch đầu ký, đám người ồn ào lên. Ngao Ngọc, người thật đúng là không sợ chết mà. Người thật đúng là không biết xấu hổ mà. Người thật đúng là dám lấy sách ra bán. Ngươi sợ mặt mũi không đủ xấu hổ sao? Ngươi viết sách gì? Chúng ta cũng đã nghe nói. Siêu cấp đại độc thảo, diễm tục cực kỳ rác rưởi. Ngọc Thành ký, viết tốt như vậy, ngươi lại còn dám lấy trứng chọi đá. Ngươi thật sự là không sợ xấu chút nào mà. Sau đó, mấy trăm hơn ngàn người đi theo đội xe Nộ Lãng hầu tước. Cùng đi đến từng hiệu sách, dòng giã mấy vạn bản, thạch đầu ký. Một chồng đặt trên một chồng bán ở các đại hiệu sách. Đương nhiên, những hiệu sách này cũng sẽ không cự tuyệt, mặc kệ thạch đầu ký viết nát, nhưng có tính chủ đề rất mạnh, cho dù nát bao nhiêu, cũng có rất nhiều người mua. Quả nhiên, thạch đầu ký vừa mới dọn lên quầy hàng, lập tức rất nhiều cánh tay duỗi tới. Đương nhiên, tiêu thụ xa xa không bằng bản thứ 5, Ngọc Thành ký, nóng bỏng. Thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng cũng tuyệt đối xem là dễ bán. Rất nhiều người vừa mới xem hết Ngọc Thành ký, lập tức đến mua thạch đầu ký. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc cuốn sách này sẽ nát tới trình độ nào. Thậm chí rất nhiều người tự giễu nói, vừa mới ăn xong sơn hào hải vị, giờ đến ăn một bữa thức ăn cho heo cũng rất độc đáo. Không hề nghi ngờ, sách Ngao Minh chính là sơn hào hải vị, sách Ngao Ngọc chính là thức ăn cho heo. Tiếp theo bên cạnh có người tiếp một câu, đó là thức ăn cho heo sao? Đó là phần á, thức ăn cho heo khẽ nhai, còn có thể nuốt xuống. Phần người có thể nuốt xuống sao? Sẽ đinh lên yết hầu ngươi đó. Bên cạnh lại có người tiếp một câu, chỉ sợ không chỉ là phân, mấu chốt trong phân này còn có độc á. Ẹc, huynh đài ngươi quá mức đi. Hơn nữa còn có nhiều người nghe nói thạch đầu ký này là đại độc thảo, mà loại đại độc thảo này siêu cấp thấp kém, siêu cấp diễm tục, cho nên không kịp chờ đợi muốn mua. hơn nữa còn muốn một mình trốn ở trong phòng, đóng lại tất cả cửa sổ, chuẩn bị kỹ càng giấy vệ sinh mới có thể xem cái chủng loại kia. Mua sách xong, bọn thư sinh này một mặt ghét bỏ, hai đầu ngón tay kẹp trang sách, thoáng lật ra, mà con mắt cũng để xa xa, phảng phất gần một chút sẽ bị trúng độc vậy, vừa xem thường, vừa ghét bỏ, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc nát đến trình độ nào, ác thục đến trình độ nào. Kết quả, nhìn một chút, y hơi ngây người, không khỏi cầm sách tới gần một chút, y hơi mộng, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn trái phải một cái, bởi vì trình độ giám thưởng của tên thư sinh này còn chưa đủ cao. Còn chưa thể phán đoán chính xác, nhưng chỉ nhìn vài trang trước, giống như không nát, ẩn ẩn còn cảm thấy rất tốt, rất nhanh, y và Tú Tài kế bên nhìn nhau, trao đổi nội tâm kinh ngạc, mà ngay lúc này, bên cạnh có một tên vô lại trực tiếp chửi ầm lên. Dựa vào cái gì gọi là lạn thư chứ? Quỷ nhìn hiểu à, viết thứ đồ gì vậy? Tên vô lại này chính là siêu cấp diễm tục, siêu cấp thấp kém, mẹ nó lật ra mấy chục trang, đâu thấy gì? Ta chuẩn bị trở về nhà cởi quần xuống, ngươi cho ta nhìn cái gì đây? Nhưng mấy Tú Tài ở đây, lẳng lặng, trực tiếp về nhà xem kỹ, bởi vì thực sự có chút không cho phép. Giang Châu thành địa linh nhân kiệt, danh sĩ đông đảo, các Tú Tài phổ thông, giám thưởng trình độ không cao, nhưng có người trình độ giám thưởng rất cao, bọn họ xem mấy chục trang, thạch đầu ký, phía trước. Cả người lập tức rơi vào trầm mặc, nhất là đại lão lên tiếng đầu tiên. Đề học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân, nói thật, lão sở dĩ lên tiếng đầu tiên, không phải là bị thu mua, cũng không phải lão muốn nịnh bợ Lâm tướng, mà tính tình người này ngay thẳng, nhất là yêu thích thoại bàn, chân chính là nóng lòng không đợi được, mà Ngao Minh lại viết rất tốt, sau khi xem xong lão vỗ án tán dương, cho nên mới lên tiếng, xem, ngập thành ký, xong, trong vòng 3 năm sẽ không xem thoại bản nữa, lão sở dĩ mua thạch đầu ký. Cũng là muốn nhìn xem rốt cuộc nát đến mức nào. Kết quả, xem mấy chục trang xong, lão triệt để không nói gì. Lão hối hận, hôm nay thật không nên làm người đầu tiên nói tiếng khích lệ, Ngọc Thành Ký. Nhưng lão cũng không mở miệng nói chuyện, mà tiếp tục đọc, một mực đọc, một mực đọc, dòng giã đọc hơn 4 giờ. Rốt cuộc lần thứ nhất đọc sơ lược xong bản, thạch đầu ký. Lúc này, trời đã tối rồi, nhưng lão vẫn không đốt đèn, chỉ lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Phu nhân tới hỏi, thế nào, lão gia, đề học ngự sử đại nhân do dự một hồi lâu, sau đó đi ra ngoài, quả nhiên, bên ngoài nha môn học đã đứng mấy trăm thư sinh, toàn bộ đều là Tú Tài trở lên, còn có một số cử nhân, những người này dùng tốc độ nhanh nhất xem hết thạch đầu ký. Nội tâm cảm thấy rất tốt, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng lên tiếng, hôm nay liên quan tới đánh giá Ngọc Thành Ký. Đề học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân là người thứ nhất phát ra tiếng khích lệ. Cho nên, tất cả mọi người ở trước mặt học chính nha môn, lại một lần nữa chờ đợi Trương Kỳ chính đại nhân công khai tỏ thái độ. Kỳ thật, lúc này toàn bộ Giang Châu Phủ đã có rất nhiều người. Nhanh chóng xem hết bản, thạch đầu ký, lần đầu. Sau đó toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Tất cả người giám thưởng trình độ cao, đều có thể nhìn ra. Hai tác phẩm này căn bản không cùng một cấp bậc. Cho dù là người học vấn Tú Tài trở lên, cũng đại khái có thể nhìn ra được tiêu chuẩn nghệ thuật thạch đầu ký. Vượt xa, Ngọc Thành Ký, nhưng vẫn không có người chủ động phát ra tiếng đầu tiên. Bởi vì loại lên tiếng này đại biểu cho xếp hàng. Phía sau Ngao Ngọc là Nộ Lãng Hầu, người này mặc dù là phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng làm người quái gở, không kết bè kết cánh, người nịnh bợ gã không có chỗ gì tốt, người đắc tội gã cũng chưa chắc có chỗ gì xấu. Nhưng đứng sau Ngao Minh là Ngụy Quốc Công Phủ, còn có Lâm Tướng, cành lá đan chen khó gỡ, là một tập đoàn lợi ích cự đại. Người dám nói, thạch đầu ký, tốt hơn, đó chính là đứng đối lập với quyền lực tập đoàn này. Cho nên toàn bộ Giang Châu, lâm vào yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người chờ người đầu tiên lên tiếng, đề học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân, nhìn mấy trăm thư sinh bên ngoài học chính nha môn, chư vị học sinh, ta biết các ngươi đang chờ đợi cái gì. Ta cũng biết các ngươi muốn nói cái gì. Đề học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân chậm rãi nói. Buổi sáng hôm nay, ta xem như quan viên cao cấp đầu tiên phát ra tiếng khích lệ, Ngọc Thành Ký. Nói sau khi xem xong, trong vòng 3 năm sẽ không xem tiếp thoại bản. Những lời này là thật lòng. Cho tới bây giờ, ta vẫn kiên trì cho là bản thứ 5, Ngọc Thành Ký, trình độ cực cao. Dù trong vòng mấy chục năm nữa nhìn khắp toàn bộ Giang Châu, đều là tác phẩm siêu quần bạt tụy. Ngọc Thành Ký, tốt, rất tốt, phi thường tốt, nhưng, để học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân nói, ta xem xong, Thạch Đầu ký, hình dung như thế nào nhỉ, ta không biết nên nói như thế nào, ta cần cấu tứ lại ngôn ngữ, ta nhìn thấy không phải là một cố sự, mà là một bức tranh cấp sử thi, ta phảng phất thấy được một thế giới hoàn toàn chân thật. Đọc Ngọc Thành ký, ta vỗ án tán dương, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng lúc đó ta xem, nội tâm ta biết rõ, đây là một cố sự, mà xem hết Thạch Đầu ký, ta biết đây là một đoạn nhân sinh, không, đây là vô số đoạn nhân sinh, đây là một vương triều bánh bột mì, đây là vô số sinh mệnh nhảy vọt, nó đánh thẳng vào linh hồn của ta, nó thiêu đốt mỗi một sợi lông tơ của ta, một số thời khắc, ta thấy lạnh cả người, một số thời khắc, ta thấy mồ hôi lạnh liên tiếp, cho nên, người muốn hỏi ta, Ngọc Thành ký, và Thạch Đầu ký, bản nào tốt hơn, vậy ta chỉ có thể nói, cái này, không phải thứ cùng một cấp bậc, cũng đừng có đặt chung một chỗ so sánh, để học ngự sử Trương Kỳ chính giơ lên, Thạch Đầu ký. Lớn tiếng nói, đây là kinh điển có thể lưu truyền trăm năm, thốt ra lời này xong, lập tức phía dưới vỗ tay như sấm động, bởi vì Trương Kỳ chính đại nhân nói ra lời bọn họ muốn nói mà không dám nói, thậm chí nói ra lời bọn họ không nghĩ tới, để học ngự sử Trương đại nhân, làm lãnh tụ học quan Thương Lãng hành tỉnh, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Sau khi nói xong, Trương Kỳ chính đại nhân chắp tay, vào trong nha môn, mà trụ sở của lão, cũng là hậu viện nha môn, trở lại chỗ, lão vẫn không đốt đèn, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, không nhúc nhích, vậy là thế nào? Thê tử hỏi, Trương Kỳ chính nói, phu nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp rời khỏi Giang Châu. Lão thê tử kinh ngạc hỏi, không đến mức vậy chứ? Trương Kỳ chính nói, làm sao không đến mức? Ta là người thứ nhất tỏ thái độ, Lâm tướng tuyệt đối không cho phép ta ở lại trên vị trí này. Lão thê tử nói, vậy hắn sẽ không hại ngươi chứ? Trương Kỳ chính nói, vậy không đến mức, cũng không đến tình trạng bãi quan, nhưng chuyển đến một nơi vắng vẻ, đảm nhiệm một chức quan nhàn nhàn không có quyền là nhất định. Tiếp theo, Trương Kỳ chính lại nói, đương nhiên, cũng không chắc, Lâm tướng người này quá lợi hại, năm đó Trúc Lan Thiên Đại Nhân bị hắn đuổi ra triều đình thế nào? Thật sự rõ mồn một trước mắt, nhưng ta liêm khiết thanh bạch, hắn có thể đuổi ta đi, nhưng cũng không thể phế ta, hắn là tể tướng đứng thứ ba nội các, cũng không thể ương ngạnh bá đạo như thế. Lão thê tử nói, vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đi ra ngoài? Ngươi rõ ràng có thể tránh đi, không cần lên tiếng, Trương Kỳ chính nói, bởi vì tất cả mọi người chờ ta lên tiếng đầu tiên. Nếu như ta không lên tiếng, thậm chí ta không phải người đầu tiên lên tiếng, vậy một thân ngông nghênh ta đây liền xong rồi, tất cả mọi người sẽ cho rằng ta leo lên quyền quý. Xương cốt mềm, đầu gối mềm, lúc đó ta mới thật là xong, thanh danh cả đời cũng xong rồi, chúng ta là người đọc sách, cả đời này coi trọng không phải một chữ thanh danh sao? Những huân quý, những hào môn quý tộc kia có thể tùy hứng, chúng ta không thể. Lão thê Trương Kỳ chính đại nhân không khỏi chùi đi nước mắt nói. Ai, ta thật thích Giang Châu, tại sao phải rời đi chứ? Không đến mức đó chứ. Nhưng nói tới nói lui, lão vẫn đi thu dọn đồ đạc, mà đề học ngự sử Trương Kỳ chính đã bắt đầu viết đơn xin từ chức, bởi vì chủ động chào tư giã, còn có một số cơ hội. Quả nhiên, sau khi đề học ngự sử Trương Kỳ chính đại nhân phát ra tiếng nói đầu tiên, toàn bộ dư luận Giang Châu triệt để nổ tung, tất cả đại nhân vật, tất cả danh sĩ, nhao nhao lên tiếng, mà lại hoàn toàn tranh nhau, dày đặc phát ra tiếng trước nay chưa từng có, để bọn họ lên tiếng đầu tiên, bọn họ sẽ không, bởi vì sẽ đắc tội Lâm tướng, nhưng Trương Kỳ chính phát ra tiếng đầu tiên, bọn họ trong thời gian nhanh nhất lên tiếng, bởi vì lúc này không lên tiếng, vậy sẽ thân bại danh liệt, người ngông nghênh đâu, ánh mắt của ngươi đâu, đến lúc đó dù Lâm tướng trách cứ, cũng không thể trách chúng ta, chỉ có thể đi trách một mình Trương Kỳ chính, lão là người đầu tiên lên tiếng, mà người thứ hai phát ra tiếng, tối thiểu có 100 người, những danh lưu này phát ra tới tiếng, cơ hồ hoàn toàn là nhất trí, đây không phải thoại bản, đây không phải cố sự, mà là nhân sinh, đây là một vương triều giả lập, đây là một lịch sử giả lập, nhưng mỗi người phảng phất có thể tìm thấy chính mình trong sách. Một khi tìm thấy chính mình, sẽ như soi gương, lông tơ nổi lên, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, nguyên lai ta cũng trong sách, ta lại là dạng này, mà lại, tất cả danh sĩ đại lão trong khích lệ, gần như không đàm luận Ngọc Thành ký nữa, bởi vì tất cả mọi người đều cho là, hai bộ tác phẩm này căn bản không cùng một tiêu chuẩn,

Nguyệt Đán Bình bên này chuẩn bị niêm yết bảng, làm sao có thời gian cẩn thận kiểm tra, mà dù kiểm tra cũng không tra ra được. Trách thì trách Ngao Ngọc tên hỗn đản kia, thủ đoạn quá hèn hạ, quá độc ác. Ngay lúc này, thị nữ tiểu tự kia bỗng nhiên khóc lớn, bỗng nhiên phi nước đại qua đám thư sinh, mau cứu ta, chư vị đại ca mau cứu ta, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta đó. Sau đó, thị nữ tiểu tự xốc tay áo lên, bên trong là những vết thương nhìn thấy mà giật mình, còn cắm đầy từng cây châm màu lam, không chỉ trên cánh tay, còn có trên cổ, trên đỉnh đầu, đều cắm đầy châm. Một màn này, đơn giản khiến cho người ta rùng mình. Thị nữ tiểu tự khóc lớn nói, chư vị đại ca, bọn hắn bắt ta, điên cuồng tra tấn ta, cắm đầy độc châm trên người ta. Chỉ cần ta không phối hợp với bọn hắn hãm hại thiếu gia nhà ta, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết ta. Chư vị đại ca, mau cứu ta, Ngao Ngọc thiếu gia nhà ta rất tốt với ta, như là thân muội muội, này căn bản không có ăn cắp bản thảo, ngược lại bọn người này không biết xấu hổ, uy hiếp tính mệnh ta, để cho ta đi trộm bản thảo Ngao Ngọc thiếu gia, sau đó bọn hắn chiếm thành của mình, đồng thời bức bách ta nói xấu Ngao Ngọc thiếu gia ăn cắp. Nếu ta không đáp ứng bọn hắn, đám người này sẽ giết ta. Chư vị đại ca, chư vị thúc thúc, mau cứu ta, mau cứu ta. Thị nữ tiểu tự như chim quyên khấp huyết, quỳ trên mặt đất liều mạng khóc lóc, nhìn thật sự là khổ sở đáng thương. Lập tức, mấy trăm tên thư sinh ở đây hoàn toàn phẫn nộ, quá hèn hạ, quá vô sỉ, vậy mà hạ độc thủ với một tiểu nha đầu mới tuổi dậy thì. Vậy mà bức bách nàng phản bội chủ nhân mình, đám người Ngao thị gia tộc này, bẩn thỉu như vậy sao? Da đầu Ngao Cảnh run lên từng đợt, tiểu nha đầu đáng chết này, chúng ta tra tấn ngươi lúc nào? Rõ ràng chính ngươi thể hiện thầm mến Ngao Minh, cho nên chúng ta mới tìm ngươi, mà chúng ta đã đáp ứng ngươi, tương lai để ngươi gả cho Ngao Ngọc làm tiểu thiếp, đã vậy ngươi còn hãm hại chúng ta, còn có châm trên người ngươi là cắm vào từ lúc nào? Ngươi cắm loạn châm thế này, cũng không sợ đâm chết chính mình à? Vương Nhược Khinh của nhà In Thiên Nhất nói, Bình Diên Bá, lúc này, các ngươi cần cho tất cả học sinh một cái công đạo. Da đầu Ngao Cảnh run lên từng đợt, công đạo? Lúc này công đạo thế nào? Nhưng bỗng nhiên có người phi nước đại tới, Ngao Minh thiếu gia tỉnh lại, Ngao Minh thiếu gia tỉnh lại, Ngao Minh đã sớm tỉnh lại, trên cơ bản chỉ đang giả vờ hôn mê mà thôi, dù bị đâm, chỉ giả vờ hấp hối mà thôi. Tiếp theo, văn sĩ xông tới báo tin lớn tiếng nói, Ngao Minh công tử sau khi tỉnh lại, nghe nói thạch đầu ký, không để ý trọng thương chưa lành, lập tức đọc bản thạch đầu ký này. Ngài nói quyển sách này xác thực ưu tú hơn nhiều so với Ngọc Thành Ký. Cho nên phái ta đến nói cho chư vị lão sư Nguyệt Đán Bình. Nguyệt Đán Bình kỳ này ngài tuyệt đối không lên. Vị trí thứ hai, vị trí thứ ba cũng không nên lên. Ngao Minh công tử nói, thạch đầu ký là thiên cổ kỳ văn. Lần này phải độc chiếm Nguyệt Đán Bình. Bất luận tác phẩm nào cũng không thể đánh đồng. Bao gồm Ngọc Thành Ký, tác giả thạch đầu ký, trên thoại bản công lực cao thâm mạt chắc, ngài không bằng được. Vị sứ giả nói thay Ngao Minh xong, toàn trường tĩnh lặng, không phản ứng nữa. Vị cử nhân Vương Nhược Khinh cười lạnh nói, đây thật là buồn cười à, chúng ta bên này vừa mới phát hiện câu đầu dòng, vừa mới tiết lộ chân tướng, bên kia Ngao Minh công tử liền lập tức nhận thua, mà lại giống như hoàn toàn không biết phong ba Ngao Ngọc trộm bàn thảo. Vừa rồi Ngao Cảnh bá tước không phải luôn miệng nói thạch đầu ký này là Ngao Minh viết sao? Ngao Minh công tử hiện tại biểu hiện cái gì cũng không biết. Có phải quá trùng hợp không? Đúng vậy à, không khỏi quá xảo hợp đi. Tướng ăn của Ngao thị gia tộc các ngươi cũng quá khó coi. Quá vô sỉ, Ngao Minh chính là một ngụy công tử mua danh chuộc tiếng. Trước đó ta thật sự là mắt bị mù, lại còn sùng bái loại người như Ngao Minh. Mấy trăm tên thư sinh ở đây nhao nhao châm chọc, công kích Ngao Minh, bởi vì chiêu này thật sự là quá bẩn. Sau đấu tài hoa bị Ngao Ngọc thắng xong, chẳng những không cam lòng chịu thua, ngược lại trộm bàn thảo Ngao Ngọc, đồng thời chiếm thành của mình, hơn nữa còn phải ngã đánh một bừa cào, nói xấu Ngao Ngọc là kẻ trộm. Thủ đoạn hạ lưu dơ bẩn kiểu này, thật sự là để cho người nhìn mà than thở. Mà trước đó, thanh danh Ngao Minh lại cao thượng như vậy, văn sĩ thủ hạ Ngao Minh kia nói, chư vị học sinh, các ngươi nói cái gì vậy? Cái gì câu đầu dòng? Cái gì vạch trần chân tướng? Ngao Minh công tử 2 phút đồng hồ trước mang thương thế ở trước mặt Ngụy Quốc công phủ Thanh Minh những chuyện này đó. Đám người kinh ngạc, 2 phút đồng hồ trước, lúc đó còn chưa phát hiện những câu đầu dòng này, còn chưa bị vạch trần chân tướng, Ngao Minh lúc đó đã tuyên bố thanh minh rồi. Vậy nói rõ người này trong sạch, y xác thực cái gì cũng không biết à? Ngao Minh tại nửa giờ trước đã phát biểu thanh minh sao? Đúng, đúng, từ nửa đêm hôm qua, y và mười mấy văn sĩ đều phi thường bận rộn, chia ra sao chép cuốn thứ hai, thứ ba, thạch đầu ký, mà chính y không ngủ không nghỉ, dòng giã sao chép 25,000 chữ. Sau đó y lại cẩn thận đọc 400.000 chữ, thạch đầu ký, phía sau. Bảo đảm phải nhớ kỹ tất cả nội dung bên trong, như vậy tương lai nói đến nội dung cốt truyện, y đã biết trước, càng giống là nguyên tác giả. Thời gian thật sự quá gấp gáp, mấy chục người thật vất vả sao chép xong 400.000 chữ bản thảo. Lúc đó trời đã sáng, Ngao Cảnh lập tức mang theo bản thảo đến Nguyệt Đán Bình. Mà lúc đó Ngao Minh nằm ở trên giường, không biết vì sao, lâm vào một cỗ tâm tình phi thường bất an. Theo thời gian trôi qua, y càng ngày càng bất an, nhưng lại tìm không ra căn nguyên bất an ở nơi nào. Thế là, y lại một lần đọc bản thảo, thạch đầu ký, kia. Sau đó y hiểu được vì sao chính mình bất an như thế. Bởi vì trong bản thảo y vô ý thấy được tên của mình. Ngao Minh, đương nhiên, hai chữ này cách nhau rất xa. Một chữ tại trang thứ ba, một chữ tại trang thứ 30, tổng cộng hơn 10.000 chữ. Bên trong cất giấu hai chữ, bất luận thế nào cũng không phát hiện được. Nhưng Ngao Minh cơ hồ không quên bản lĩnh tinh mắt của mình, mà lại cực độ mẫn cảm với tên của mình. Nói cho đúng, y chính là người đọc sách đỉnh cấp. Cực độ mẫn cảm với khả năng người khác hại mình, cũng am hiểu nhất chính là lợi dụng văn tự hại người. Cho nên nếu người khác dùng văn tự hại y cũng phi thường nhạy cảm, có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện, thấy được tên của mình xong, Ngao Minh lập tức nghĩ đến, câu đầu dòng, không thể không nói, người xấu tâm linh sẽ tương thông à, Vân Trung Hạc dùng biện pháp này hại người, mà Ngao Minh cũng theo bản năng nghĩ địch nhân biết dùng cái này hại ta. Thế là y liều mạng tìm những chữ khác trong bản thảo, nhìn rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là thật chữ đầu dòng. Y thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liệt kê các loại khả năng số lượng sắp xếp tổ hợp. Sinh nhật Ngao Ngọc, sinh nhật phụ mẫu Ngao Ngọc, thời gian, thạch đầu ký, phát hành, thời gian kỳ thi hương mùa thu, thậm chí thời gian Ngao Minh và đoàn oanh oanh đính hôn. Tổng cộng Ngao Minh liệt kê ra mấy chục loại số lượng, rồi căn cứ những chữ số này sắp xếp tổ hợp, tìm kiếm câu đầu dòng trong bản thảo. Sau đó y đã tìm được câu đầu dòng thứ nhất. Ngao Minh, ăn cắp bản thảo ta. Còn mẹ ngươi, nhất thời, vị Giang Châu đệ nhất tài tử Ngao Minh hoàn toàn dùng mình. Cơ hồ chân tóc đều muốn dựng lên, toàn thân lạnh như băng. Ngao Ngọc thật độc ác. Đây là muốn y thân bại danh liệt à? Làm sao bây giờ? Phái người đi kéo Ngao Cảnh trở về, lấy bản thảo trở về. Không còn kịp rồi. Khẳng định không còn kịp rồi, nhất định phải thi chạy với thời gian, chỉ cần trễ một bước, liền triệt để thân bại danh liệt. Lúc này danh dự Ngao Minh là tài sản lớn nhất, sẽ mất đi thanh danh, nhân sinh và tiền đồ y sẽ hủy đi một nửa. Việc này không nên chậm trễ, chính y nhất định phải lập tức cứu vãn danh dự của mình. Nhất định phải lập tức tuyên bố, Ngao Minh thậm chí không kịp thương lượng với Ngụy Quốc Công. Trực tiếp từ trên giường đứng lên, trước nhanh chóng trang điểm, để cho mình nhìn thảm hại hơn một chút, mà lại cảm thấy thương thế mình không đủ, bởi vì trải qua trị liệu cẩn thận, đã nhanh chóng khép lại. Thế là, y lại ngoan tâm, xé vết thương trên lưng mình ra, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra, làm quần áo đều nhuộm đỏ. Sau đó, y để cho người dùng táng cứu thương đưa chính mình ra trước cửa Ngụy Quốc Công phủ. Ngàn vạn phải có người tại đây, ngàn vạn phải có người tại đây, xin những người xem náo nhiệt kia, những thư sinh kia, nhất định phải ở đây, những người này quả nhiên tại đây. Hôm qua, thạch đầu ký, nóng sốt toàn thành xong. Rất nhiều người vì chờ Ngao Minh phản ứng, một mực ôm đại môn Ngụy Quốc Công phủ, mặc dù nhân số không nhiều bằng Nguyệt Đán Bình bên kia, nhưng cũng không ít. Ngao Minh biết, chính mình hàng vạn hàng nghìn không có khả năng nói y không phải là tác giả, thạch đầu ký. Y nhất định phải tỏ vẻ không biết gì cả, hết thảy đều là những người Ngao thị gia tộc kia làm. Mà y không thể gấp gáp, nhất định phải rất bình tĩnh, thong dong. Cho nên, khi Ngao Minh được táng cứu thương đưa ra, người vây xem bên ngoài bị oanh động, có rất nhiều thư sinh trực tiếp hỏi, Ngao Minh công tử, ngươi xem qua, thạch đầu ký, chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? So với, Ngọc Thành ký, thì thế nào? Ngươi cảm thấy Nguyệt Đán Bình hôm nay sẽ chọn ai? Ngao Minh ho khan một trận, trong tay còn cầm khăn tay tuyết trắng, một bộ dạng trọng thương chưa lành. Chư vị hiển đạt, xin thứ cho Ngao Minh vô lễ, bởi vì ta thật sự là đứng dậy không nổi, cho nên cứ như vậy nằm nói chuyện cùng mọi người. Thạch Đầu Ký, các ngươi nói ta đã xem qua, các ngươi muốn hỏi ta quyển sách này như thế nào? So với Ngọc Thành Ký, ta thì như thế nào? Ta chỉ có thể nói, hai quyển sách này căn bản không cùng một cấp bậc. Ngọc Thành Ký, ta có lẽ chỉ là một bản sách đẹp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đẹp mắt mà thôi, cũng vẻn vẹn chỉ là một cố sự, mà Thạch Đầu Ký thì hoàn toàn là nhân sinh. Nó ưu tú, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tác giả này nhất định đã trải qua vô số tang thương, đã trải qua phồn hoa, đã trải qua nhân sinh kịch biến, mới có thể viết ra tác phẩm ưu tú như vậy. Các ngươi đều cảm thấy Thạch Đầu Ký là một tác phẩm ưu tú, nhưng các ngươi sai, đây là một tác phẩm vĩ đại, mà theo thời gian trôi qua, địa vị tác phẩm này sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thạch Đầu Ký, bất hủ, mà Ngọc Thành Ký, ta nhiều nhất mấy chục năm tới sẽ không có người nhắc lại. Kém quá xa. Mặt khác, xin chư vị chuyển cáo một câu giúp ta, Nguyệt Đán Bình Kỳ này chỉ có thể có một tác phẩm, đó chính là Thạch Đầu Ký. Tuyệt đối không thể xuất hiện tên của ta, cũng không thể xuất hiện tác phẩm của ta, bởi vì ta không xứng. Người thứ hai, người thứ ba, tên thứ tư, hạng năm cũng không xứng. Cảm ơn mọi người. Sau khi Ngao Minh nói xong những lời này, phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, sau đó mãnh liệt ho khan, tranh thủ thời gian dùng khăn tay tuyết trắng che miệng. Mặc dù y giấu đi rất nhanh, nhưng vẫn có người tinh mắt phát hiện trên khăn tay y có một đoàn đỏ bừng. Ngao Minh công tử thổ huyết, Ngao Minh công tử thổ huyết, ngài mau về nghỉ đi. Ngao Minh công tử quả nhiên đức độ, kỳ thật hắn đã rất ưu tú, chỉ bất quá gặp được Thạch Đầu Ký dạng thiên cổ kỳ văn này, tuy bại nhưng vinh. Vài trăm người nhao nhao gật đầu tán đồng tán thưởng nhân cách Ngao Minh. Dưới tất cả cặp mắt kính nể, Ngao Minh một lần nữa được đưa vào trong Ngụy Quốc công phủ, trong Nộ Lãng hầu tước phủ. Mẹ mẹ mẹ nẻ ó, Vân Trung Hạc chửi âm lên, Ngao Minh thật đúng là gian xảo như quỷ à, kém một chút y đã thân bại danh liệt, ngay lúc mấu chốt nhất, vậy mà y khám phá ra câu đầu dòng trong bản thảo. Sau đó quyết định thật nhanh lập tức phát biểu tuyên bố nhận thua. Rất nhiều người đã tính toán chẳng qua thời gian Ngao Minh phát biểu tuyên bố nhận thua, so với Nguyệt Đán Bình bên kia vạch trần câu đầu dòng, vừa vặn sớm hơn nửa khắc đồng hồ. Chính nửa khắc đồng hồ này hoàn toàn có thể chứng minh lần này chuyện trộm bản thảo không liên quan đến Ngao Minh. Y hoàn toàn không biết rõ tình hình, y cũng là người bị hại, hết thảy đều là âm mưu những người Ngao thị gia tộc khác. Đương nhiên, Ngao Minh muốn triệt để rửa sạch sẽ là không thể nào. Nội tâm rất nhiều người vẫn hoài nghi, thật sự là kỳ quái à. Lần trước ám sát Ngao Minh, vu oan đến trên đầu mẹ con Ngao Ngọc, là do Ngao Bình làm, cũng không liên quan Ngao Minh công tử ngươi. Lần này, vu oan Ngao Ngọc trộm bản thảo, đồng thời ý đồ chiếm Thạch Đầu Ký thành của mình, cũng là một mình Ngao Cảnh bá tước làm, cũng vẫn như cũ không liên quan Ngao Minh ngươi. Trong Ngao thị gia tộc, Ngao Minh ngươi là Bạch Liên Hoa duy nhất à, cho nên thanh danh Ngao Minh khẳng định là bị ố, nhưng chí ít không có bằng chứng để y thân bại danh liệt. Tiếp theo bọn họ nắm giữ lực lượng dư luận cường đại, nhất định sẽ liều mạng tẩy trắng. Trung Quốc từ xưa đến nay, bất kỳ một đại tài tử nào, cho dù là thánh nhân, thanh danh cũng không có khả năng không nhuốm bụi trần, đều có thời điểm ô trọc. Chỉ cần không bị chụp chết trước mặt mọi người, không triệt để thân bại danh liệt, vậy tương lai sẽ còn có cơ hội. Nhưng Ngao Minh này, đúng là quá gian xảo đi. Chuyện này như là một con mồi, rõ ràng một chân đã dẫm vào bẫy dập, chợt cảnh giác, trực tiếp nhảy ra ngoài. Người này xác thực lợi hại, xác thực cao minh, nhưng Ngao thị gia tộc, hết lần này đến lần khác xuất hiện trò hề này, cũng không thể không cho tất cả mọi người một cái công đạo. Mùng 3 tháng 4, Ngao Minh chính thức rời Ngụy Quốc công phủ, trở về Ngao thị gia tộc. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình tuyên bố, muốn trước mặt mọi người trừng phạt Bình Diên bá Ngao Cảnh. Ngày đó, cửa chính Ngao thị gia tộc lại một lần nữa người đông nghìn nghịt. Bình Diên bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, nửa người trên để trần, cõng bụi gai, đây coi như là chịu đòn nhận tội sao? Lần này lão tổ tông Ngao Đình không có đau lòng nhức óc, trực tiếp cầm lên một cây gỗ, liều mạng quật sau lưng Ngao Cảnh, trực tiếp đánh cho máu me đầm đìa. Đám người lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc. Ngao Đình, ngươi đùa giỡn kiểu này một lần đã đủ rồi. lại diễn lần thứ hai, đã không có người mua chướng xem. Sau khi đánh xong, Bình Diên Bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, phụ thân, chư vị phụ lão, Ngao Cảnh ta có tội, Ngao Cảnh ta có tội, Ngao Cảnh ta bị ma quỷ ám ảnh, có người nói giúp ta ăn cắp hai bản sau, thạch đầu ký. Ta liền mừng rỡ, không thương lượng với người trong nhà, lập tức tự tác chủ trương, nói bản thảo sách này do Ngao Minh viết, đồng thời nói xấu Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo. Ta tưởng rằng ta đang giúp Ngao Minh, nhưng trên thực tế xác thực đang hại hắn. Ngao Minh chất nhi vốn thương thế chưa lành, biết được chuyện xấu ta làm, vết thương trực tiếp băng liệt. Cha à, ta trúng độc kế của người khác, nếu trước đó ta thương lượng với các ngươi, cũng có thể phát hiện câu đầu dòng trong bản thảo này. Cũng có thể phát hiện đây là độc kế địch nhân. Lời này vừa ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Ngao Minh công tử thông minh như vậy, bên cạnh y có nhiều người như vậy, hẳn là có thể phát hiện câu đầu dòng trong những bản thảo này. Không nên bị trúng kế dễ như vậy chứ. Có lẽ, chuyện này thật chính là cách làm Ngao Cảnh. Ngao Đình nghe nói như thế, tiếp tục điên cuồng quật nhi tử Ngao Cảnh. Ngươi còn rảo biện, ta muốn thượng tấu bệ hạ, để ngài lấy lại tước vị của ngươi. Người như ngươi, có mặt mũi nào trở thành quý tộc đế quốc, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Mà đúng lúc này, Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra. Đại gia gia, Ngao Cảnh bá phụ cũng là nhất thời hồ đồ, ngài tha cho hắn đi, tha hắn đi. Nhìn thấy Ngao Ngọc Vân Trung Hạc xuất hiện, gương mặt Ngao Đình co quắp một trận, trong mắt lóe lên một tia sát khí, nhưng lão tổ tông Ngao Đình lần này không còn giả vẻ từ ái, ngược lại lạnh lùng như cũ. Ngay sau đó, toàn trường bỗng nhiên yên lặng xuống khó hiểu, toàn bộ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đây là có đại nhân vật sắp tới trận. Trong đám người bỗng nhiên tránh ra một lối đi, mười mấy người đi ra, đây là 13 thành viên Nguyệt Đán Bình, 13 người vậy mà tới toàn bộ. Lần phong ba này, ai tổn thất lớn nhất? Chính là Ngao thị gia tộc, còn có tổ chức Nguyệt Đán Bình. Ngao Minh đã sớm phát biểu tuyên bố, rửa sạch chính mình, nhưng Nguyệt Đán Bình lại công khai hạng nhất và hạng hai. Toàn bộ đều cho Ngao Minh, đồng thời còn nói tác giả, thạch đầu ký, là Ngao Minh. Mà tổ chức này hoàn toàn dựa vào danh dự sinh tồn. Một khi tính quyền uy bị hao tổn, vậy giá trị Nguyệt Đán Bình không còn sót lại chút gì. Trải qua mấy ngày mấy đêm thương nghị, 13 tên thành viên quyết định, lúc này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, không có khả năng nhận lầm, nhất định phải gắng chống đỡ. Chỉ cần một lần nhận lầm, xem như triệt để xong. Lúc này, 13 người này xuất hiện, trên mặt hiển lộ ra một loại kiên quyết. 13 tên danh sĩ này vốn thuộc về đỉnh cao văn hóa kim tự tháp Giang Châu, tuyệt đối cấp nhân vật đại lão, nắm trong tay quyền dư luận Giang Châu, lúc này cùng xuất hiện, mà lại biểu lộ nghiêm túc, đám người không khỏi nội tâm sinh ra từng tia kính sợ. Chuyện này, lại có đại sự phát sinh rồi. 13 người, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, sau đó thủ tịch danh sĩ ra khỏi hàng, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn rốt cuộc sẽ có việc đại sự gì phát sinh. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, tại hạ Ngao Ngọc, bái kiến chư vị lão sư Nguyệt Đán Bình. 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình mặt không biểu tình, lộ ra phi thường lãnh đạm. Vân Trung Hạc nói, lần trước, các ngươi tuyên bố hạng nhất Nguyệt Đán Bình cho thạch đầu ký. Nhưng tác giả lại là Ngao Minh, bây giờ đã vài ngày trôi qua, không biết các ngươi đã sửa chữa chưa? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi muốn nói cái gì? Không bằng nói rõ hơn một chút. Vân Trung Hạc nói, không biết Nguyệt Đán Bình lúc nào trả lại hạng nhất cho ta. Mẹ nó, Ngao Ngọc ngươi thật đúng là trực tiếp à, mặt có biết xấu hổ hay không? Vậy mà trực tiếp yêu cầu hạng nhất, thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc công tử, vĩnh viễn không thể nào. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, bởi vì bản thạch đầu ký này căn bản không phải ngươi viết. Ngươi chỉ là một người đạo văn. Vân Trung Hạc cười to nói, vậy ta đạo văn ai đây? Chứng cứ đâu? Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, không cần chứng cứ. Vân Trung Hạc nói, cần phải có. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, đúng, cần có, nhưng chúng ta không phải quan phủ phán án. Nguyệt Đán Bình chúng ta vốn là chủ quan bình luận, cho nên không cần chứng cứ. Thảo, nghiêu bước, người làm công tác văn hóa đùa nghịch thành lưu manh, cũng thật sự là cao minh. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Ngao Ngọc, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi dám trả lời không? Vân Trung Hạc nói, có gì không dám. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, bản thạch đầu ký này in ấn ở nơi nào? Vân Trung Hạc nói, nhà in Thiên Nhất, danh sĩ Nguyệt Đán Bình nói, vậy thì thật trùng hợp, ngày đó tại Nguyệt Đán Bình, người vạch trần câu đầu dòng vừa vặn là cử nhân Vương Nhược Khinh của nhà in Thiên Nhất. Giấu câu đầu dòng sâu như vậy, lại bị hắn dễ như trở bàn tay tìm ra. Vân Trung Hạc cười không nói, Vương Nhược Khinh vốn do lão sư Trúc Lan Thiên an bài. Hơn nữa còn không chỉ một mình gã, Trúc Lan Thiên đại nhân tại Giang Châu, cũng có quyền dư luận nhất định, bất quá trước kia lão không màng danh lợi, trên cơ bản đã xuống đài mà thôi. Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, ngày 13 tháng 3, có phải ngươi đi gặp viện trưởng Trúc Lan Thiên của Thiên Nhất Thư Viện? Vân Trung Hạc cười nói, đúng vậy, Thủ tịch Nguyệt Đán Bình nói, Thạch Đầu Ký là một kiệt tác, tác giả nhất định trải qua vô số tang thương, huy hoàng, kịch biến mới có thể viết ra. Tất cả chúng ta đều nhất trí cho rằng, tác giả quyển sách này có niên kỷ sẽ không nhỏ hơn 50 tuổi. Như vậy xin hỏi Ngao Ngọc Công Tử, ngươi năm nay mấy tuổi? 21, Vân Trung Hạc nói, Thủ tịch danh sĩ nói, ở đây chư vị đều là người đọc sách. Các ngươi cảm thấy một người trẻ 21 tuổi, có thể viết ra Thạch Đầu Ký thấu triệt tang thương không? Đám người lắc đầu, cũng cảm thấy không viết ra được. Quyển sách này quá sâu sắc, quá nhẵn nhụi, quá tang thương, thật không giống như một người trẻ tuổi có thể viết ra. Thủ tịch danh sĩ nói, vừa lúc, có một nhân vật cấp đại sư như thế. Hắn trải qua phồn hoa, trải qua huy hoàng, cũng từng chịu đựng kịch biến to lớn ngăn trở. Hắn nhìn thấu nhân sinh, nhưng lại tâm hoài bi phẫn, mà hắn có tố dưỡng văn học cực cao, thậm chí được xưng tụng là cự phách giới văn học Giang Châu. Người này là ai? Không cần ta nói chứ. Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến một người, Tiền Thiếu Phó Thái Tử, Lễ Bộ Thượng Thư, Sơn Trưởng Trúc Lan Thiên Đại Nhân, Thủ tịch danh sĩ nói. Cuối cùng mọi người đều biết, Trúc Lan Thiên Đại Nhân và Lâm Tướng đương triều từng có mâu thuẫn và tranh đấu. Cuối cùng hắn bị thua, ảm đạm thoái vị. Mà Ngao Minh đúng lúc là học trò Lâm Tướng, cho nên lần này hai quyển sách so đấu, căn bản cũng không phải là đọ sức trên văn hóa, mà là một trận rào sát chính trị. Lời này vừa ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Trúc Lan Thiên Đại Nhân mượn tay Ngao Ngọc Công Ngao Minh, tiến tới muốn lôi Lâm Tướng xuống nước à, cho nên Thạch Đầu Ký này căn bản không phải do Ngao Ngọc viết, mà là Trúc Lan Thiên viết, sau đó giao nó cho Ngao Ngọc, để hắn đánh bại Ngao Minh. Cái này hợp lý à? Trúc Lan Thiên Đại Sư mới có thể viết ra dạng kiệt tác bất hủ này. Không chỉ như vậy, lão còn bày ra kế phản gián, phong ba trộm bản thảo, chính vì hãm hại Ngao Minh, tiến tới tiến công Lâm Tướng. Thủ tịch danh sĩ nói, Ngao Ngọc, cho nên Nguyệt Đán Bình chúng ta không có tên của ngươi, mà mãi mãi cũng không có, bởi vì Nguyệt Đán Bình cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa đời lấy tiếng. Nguyệt Đán Bình chúng ta xưa nay sẽ không trở thành công cụ cho các ngươi đấu tranh chính trị hèn hạ. Xin ngươi trả cho giới văn hóa Giang Châu một hoàn cảnh sạch sẽ. Không nên làm dơ bẩn vũng thanh thủy này. Nước Lan Giang quá trong suốt, không cho phép các ngươi ô chọc. Mẹ nó, quá sắc bén. Nguyệt Đán Bình này đối với Vân Trung Hạc chính là đao đao thấy máu, không lưu lại chỗ trống gì. Mà thủ đoạn của bọn họ cũng cực kỳ lợi hại. Nếu phía trên chiến trường này không thắng được, vậy liền đẩy chiến tranh đến cấp bậc cấp cao, anh em tranh đấu, biến thành triều đình chính đấu, kể từ đó tiêu điểm lập tức sẽ thay đổi. Mà lúc này, Ngao Minh công tử giãy giụa từ trên cáng cứu thương đi tới. Y kịch liệt ho khan, vừa khom mình hành lễ với Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc đệ, giữa huynh đệ chúng ta có mâu thuẫn, chúng ta cứ đóng cửa lại hào hào thương lượng giải quyết. Tuyệt đối không nên bị ngoại nhân lợi dụng, trở thành công cụ cho người khác tranh đấu, để người khác mượn đao giết người. Người tuyệt đối không nên làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, mà vi huynh cũng muốn khuyên giải ngươi một câu, làm người chân phải đạp mặt đất, không nên mơ tưởng xa vời, cũng đừng quá mức hiếu thắng, còn trận so đấu trên văn học này, ngươi muốn thắng, vi huynh liền để ngươi thắng tốt, vi huynh nhận thua ngươi là được, tuyệt đối không nên để người khác lợi dụng, cuối cùng hại người hại mình, lật đổ toàn bộ Ngao thị gia tộc chúng ta. Chương 155, ta muốn nghịch thiên. Yến Biên Tiên chết thảm, sắc mặt người đọc sách, Vân Trung Hạc thật sự đã thấy được, nghiêu bước, người chẳng những phải thắng, hơn nữa còn muốn dội thân thể ngươi ta một xô phân. Người chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng bằng chính nghĩa, từ Ngao Minh đến 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình, mỗi người đều muốn đứng trên chỗ cao đạo đức tiêu diệt ngươi. Nhìn thủ đoạn người ta, phải học tập và người ta dội nước bẩn này, căn bản ngươi tẩy không sạch sẽ được.